mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 11, bị chơi hư tiết tấu. Kim Sí Đại Bằng hư lạnh Việt Hoa qua Tôn Ngộ Không tiến lên. Bất quá, đi đi, hắn lại phát hiện Ngộ Không một mực đi theo phía sau hắn. Lúc này Ngộ Không cũng phát hiện có chút không đúng. Thầm nói, người này chẳng lẽ cũng phải đi Tam Sơn Quan? Alo, lần này nhưng là ngươi một mực đi theo ta. Ngươi nghĩ thế nào Tích? Kim Sí Đại Bằng cảm giác mình hỏa khí có chút không nhịn được. Cho dù Ngộ Không tu vi cảnh giới mơ hồ vượt qua hắn, hắn cũng muốn xông tới đối người này một bữa lão quyền. Ngộ Không cười nói, bằng hữu, chúng ta mục đích khả năng tại cùng một cái phương hướng. Cho nên, ngươi đặc biệt sao còn cười? Ngươi là muốn đánh nhau sao? Kim Sí Đại Bằng cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Bị chơi hư hài tử muốn phát tiết một trận. Siêu, hắn vung quyền hướng Ngộ Không công tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, tại Ngộ Không cái này cảm ngộ tốc độ bản chất mắt người trong. Tốc độ của hắn lại không có chút nào nhanh. Ngộ Không cảm giác người này có lẽ thật cần muốn đại chiến một trận tới phát tiết một chút nội tâm. Tâm tình, cho nên, hắn tự tay bắt Kim Sí Đại Bằng đánh tới quả đấm. Sau đó một quyền đánh ra đi, coi như người thật muốn đại chiến một trận. Ta có thể phụng bồi, nhưng là muốn để cho ta làm ngươi nơi chút giận, ngươi cũng phải có bản lãnh kia mới được. Ngộ Không mặc dù không có nói, nhưng là hắn dùng hành động thực tế thực tiễn chính hắn một tiêu chuẩn. Cho nên, Kim Sí Đại Bằng cũng có chút bi kịch, vô luận là cứng đối cứng nhục thân chiến đấu, vẫn là pháp thuật thần thông tỷ đấu, hắn đều chặt chẽ bị Ngộ Không áp tại hạ phong. Nhục thân trong tỷ đấu, Kim Sí Đại Bằng cảm giác mình quả đấm đánh trúng Ngộ Không, giống như là đánh trúng thế gian cứng rắn nhất thép như sắt thép. Mà Ngộ Không đánh về phía hắn quả đấm, chính là thời gian cứng rắn nhất thiết quyền. Tại Ngộ Không trước mặt, hắn giống như là đối mặt sắt thép thân thể người bình thường. Cho nên liều mạng hai chiêu sau đó, Kim Sí Đại Bằng liền hoàn toàn buông tha liều mạng nhục thân ý tưởng. Mẹ nhà nó, người này đến cùng thế nào tu luyện? Cái này nhục thân cũng quá cứng rắn đi. Kim Sí Đại Bằng chỉ cảm giác mình một đôi quả đấm tê dài. Thiếu chút nữa thì mất đi trực giác. Còn như bị Ngộ Không đánh trúng địa phương. Không cần đi xem, là hắn biết nơi đó nhất định là bầm đen một mảnh. Kim Sí Đại Bằng dừng lại công kích sau. Ngộ Không cũng không có truy kích. Dù sao đứa nhỏ này là có chút bị hắn chơi hư, cho nên mới có tinh khí. Hắn cảm giác mình vẫn là phải trả chính xác trách nhiệm. Kim Sí Đại Bằng không cam lòng, bắt đầu thi triển pháp thuật thần thông. Ngộ Không tự nhiên càng là không sợ. Cửu chuyển huyền nguyên công có thể mô phỏng thế gian hết thảy lực lượng, tự nhiên cũng có thể mô phỏng thế gian hết thảy thần thông. Không đều biết, Kim Sí Đại Bằng trong lòng lại có một loại tất chó cảm giác. Cảm giác kia nhượng hắn bực bội vô cùng. Hắn từng cái thần thông đều bị Ngộ Không áp chế. Đương nhiên điều này cũng không có gì, bởi vì hắn tu vi nguyên vốn cũng không như Ngộ Không nha. Bị áp chế cũng bình thường. Nhưng là ngươi đặc biệt sao dùng ta thần thông tới dọa chế ta? Ngươi có ý gì? Ngươi chơi ta nha. Kim Sí Đại Bằng buồn bực nổi điên. Thấy Kim Sí Đại Bằng dáng vẻ, Ngộ Không không khỏi gãi đầu một cái. Hắn cảm giác mình có thể có chút quá mức. Hít, cái kia, ta thi triển thần thông mặc dù nhìn qua cùng ngươi giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì ta dù sao chẳng qua là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thi triển thần thông, cho nên chỉ có thể mô phỏng một cách đại khái, chỉ có vẻ ngoài, không có kỳ thực, cho nên, ngươi không cần thiết phiền muộn như vậy. Ngộ Không không giải thích cũng còn khá. Dù sao bị chính mình thần thông đánh bại, Kim Sí Đại Bằng mặc dù hết sức buồn bực, nhưng là lại vẫn là có thể muốn lái. Nhưng là Ngộ Không như vậy đã giải thích, Kim Sí Đại Bằng từ bỏ ý định đều có. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng, ta với ngươi liều, đặc biệt sao, ngươi có ý gì? Chẳng qua là mô phỏng ta thần thông một cách đại khái liền có thể đánh bại ta. Ý ngươi là ta thần thông đặc biệt sao, không có chút nào đáng tiền, không có chút nào lợi hại sao? Cái này một lần, Kim Sí Đại Bằng là thực sự lên cơn giận dữ, mất đi lý trí. Này, ta không phải ý đó, ngươi mau dừng tay. Ngộ Không cảm giác mình có cần phải với đứa bé này giải thích một chút, bằng không thật bị chơi hư, người ta gia trưởng tìm đến làm sao bây giờ? Ngươi không dừng tay lại, ta coi như không khách khí. Bị lửa giận đốt mất đi lý trí, Kim Sí Đại Bằng nơi nào sẽ dừng tay? Ngược lại công kích càng ngày càng mạnh, các loại pháp thuật thần thông một mạch toàn bộ thi triển ra. Tại lửa giận dưới sự xung kích, hắn chỉ công không tuân thủ, lại vượt xa bình thường phát triển, đem Ngộ Không bước đều có chút luống cuống tay chân. Mặc dù cái này tiểu bằng hữu nổi điên với Ngộ Không khá liên quan, nhưng là Ngộ Không cũng không phải thánh mẫu, càng không phải là cha của hắn, tự nhiên sẽ không tùy hắn. Cho nên đang cảnh cáo không có hiệu quả sau đó, Ngộ Không ra tay, mà hắn cái này ra tay một cái chính là lôi đình vạn quân. Kim Sí Đại Bằng bị hắn một chiêu cho đánh bay ra ngoài. A, ngươi, ngươi, ngươi thật ghê tởm. Kim Sí Đại Bằng bị đánh bay ra ngoài sau, rốt cuộc thanh tỉnh một chút, bất quá hai mắt như cũ đỏ bừng, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, giống như là thấy cừu nhân giết cha. Ta đi, phải dùng tới như vậy phải không? Ngộ Không rất không nói gì, hắn biểu thị rất vô tội. Ta lại không làm sao tìm được ngươi, ngươi phải dùng tới dùng thử ánh mắt này xem ta sao? Được rồi, hắn thật không thế nào người ta, chẳng qua là mô phỏng người ta tốc độ, lại mô phỏng người ta thần thông, sau đó đem người ta tiểu bằng hữu tâm lý một điểm cuối cùng tự hào cho vô tình nghiền ép trên mặt đất, giày xéo đến trong bùn đất mà thôi. Thật là thưa thớt thành bùn nghiền làm trần nha. Nếu như cái này còn kêu không có thế nào, vậy còn muốn như thế nào mới tính thế nào đây? Lúc này, chân trời thoáng hiện lên một đạo ngũ thải hà quang, rằng co Ngộ Không cùng Kim Sí Đại Bằng đều bị cái này hào quang hấp dẫn. Kim Sí Đại Bằng trong lòng mừng như điên. Ha ha, tỷ tỷ của ta đến. Hỗn đàn, nhìn ngươi khi dễ ta, ta nhất định phải tỉ tỉ giúp ta báo thù. Ngộ Không lại có chút nghi hoặc, cái này hào quang như thể có uy thế, đến cùng người nào thần thông? Ngũ thải, hơn nữa còn là thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, chẳng lẽ là Khổng Tuyên? Ngộ Không cũng ý thức được người đến là Tam Sơn Quan tổng binh Khổng Tuyên. Không đều biết, một vị người khoác thải y cô gái đẹp xuất hiện ở trước mặt hai người. Cô gái này vừa xuất hiện, chân mày liền nhíu lại, đầu tiên là yêu thương xem Kim Sí Đại Bằng liếc mắt, sau đó hung hãn trừng mắt về phía cùng hắn rằng co Ngộ Không. Nơi này là Tam Sơn Quan, mà nàng thân là Tam Sơn Quan tổng binh, nói cách khác nơi này là nàng địa bàn, nhưng là này người lại tại nàng trên địa bàn đánh em trai nàng, mà còn đánh thảm như vậy. Lấn hiếp người còn có so với cái này sâu hơn sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.